Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 486, chương 486, bữa ăn tây lễ nghi. Không làm sao đi qua. Nghe nói như vậy, Tần Chí Bình khẽ mỉm cười. Nói, điều này cũng đúng, sòng bạc cũng không phải tất cả người mới có thể vào. Không mấy triệu hơn triệu, vậy không tư cách vào đi. Ừ, diễu cợt ta. Diệp Trần một hồi cười khẽ, cũng không nói gì. Đối phương nói ý của lời này, đơn giản chính là đang nói mình không tư cách tiến vào sòng bạc. Cái khác không dám nói. Đi sòng bạc tiền, Diệp Trần vẫn phải có. Lời cũng không thể nói như vậy. Thật người có tiền, cũng sẽ không có mấy cái đi sòng bạc. Chỗ đó, cũng không phải là cái gì sạch sẽ địa phương tốt. Có thể có mấy cái đi chơi. Lưu Vân Phỉ tự nhiên vậy nghe được Tần Chí Bình trong lời nói ngoài ra một tầng ý. Liền nói một câu. Vậy ngươi đã sai lầm rồi. Tần Chí Bình thẳng thắn nói. Nói, đừng xem trong sòng bạc tốt xấu lẫn lộn. Nhưng trong đó chủ yếu tới chơi. Nhưng vừa vặn là những cái kia lão bản chiếm đa số. Trong ngày thường nhìn tây trang dày da, nghiêm trang đạo mạo, nhìn tư tư văn văn. Nhưng tới sòng bạc số lần còn thật không thiếu. Một lần đánh cuộc mấy trăm ngàn, triệu tả hữu. Vậy đều không phải là cái gì chuyện hiếm. Tần Chí Bình nói tới chuyện này thời điểm, con người đều ở đây nháng lửa. Một cái sức lực nói, ta ngày thường vậy giúp đại bá ta xem bãi. Đối với những thứ này khách hàng nguyên ngược lại là biết một ít. Xem người sở thích đi. Có vài người thích đi sòng bạc. Có vài người đối với cái này không có hứng thú. Lưu Vân Phỉ gặp đối phương nói như vậy hăng say. Nàng nếu là không tiếp điểm nói, tựa hồ cũng không lớn tốt, liền thuận miệng nói một câu, đó cũng không nhất định. Tần Chí Bình lập tức lại phản bác, sòng bạc loại địa phương này, đối với người sức hấp dẫn là rất lớn, đặc biệt kích thích, hiện tại cái này xã hội, ai còn không muốn theo đuổi một tí kích thích, ta cùng ngươi nói, phàm là đi qua một lần, vậy thì sẽ ghiền, là cái người cũng sẽ thích. Liền giống như đổ thạch như nhau. Một đao nghèo, một đao phú. Sòng bạc đặt tiền cuộc, có thể một cái thua hết sạch, cũng có thể một cái là được triệu phú ông. Tần Chí Bình cả người cũng đổi được đặc biệt hưng phấn lên. Lưu Vân Phỉ cũng là một hồi không biết làm sao. Nàng vốn định thuận miệng nói mấy câu, nhưng không nghĩ tới tên này nhưng là nói ghiền. Nói không ngừng, nàng cũng chỉ tốt ngừng lại. Nói tiếp, ai biết tên này biết hay không nói không xong. Vậy còn không có thể nghỉ hôi. Tình cảnh lập tức liền lâm vào yên lặng bên trong. Dẫu sao, Diệp Trần cũng sẽ không đi tham dự lời như vậy đề. Lưu Điềm Điềm càng không cần phải nói. Đánh cuộc với nhau chàng sự việc hơn nữa một chữ cũng không biết. Các ngươi làm sao đều ngừng. Các ngươi nên sẽ không đều không đi qua sòng bạc đi. Tần Chí Bình cười một tiếng. Nói, như vậy, các ngươi nếu là muốn đi, kinh thành chỗ này ta cũng biết mấy cái, có thể mang các ngươi đi chơi một chút, nếu là ở trên trời biển mà nói, thì càng thêm dễ dàng. Đại bá ta sòng bạc, ta tùy tiện dẫn người đi, cũng không cần vào sân tư cách, lại càng không cần tìm người bảo đảm. Tần Chí Bình vỗ ngực một cái, rất là đắc ý nói, nghe nói như vậy. Diệp Trần cùng mấy người cũng nhìn nhau một cái. Tất cả đều không nói gì. Bởi vì, bọn họ đối với chuyện này, căn bản không có bất kỳ hứng thú gì. Được rồi, ngươi chớ nói. Chúng ta ăn cơm trước đi. Lưu Điềm Điềm vỗ vỗ Tần Chí Bình bả vai. Trực tiếp nói. Được, được, ta không nói. Các ngươi đều không chơi qua. Khẳng định cũng không biết sòng bạc kích thích. Tần Chí Bình xem thường. Trực tiếp nói, cứ thế cầm nồi quăng Diệp Trần đám người trên mình. Rất nhanh, bữa ăn tây liền bưng lên. Bốn người một phần bò bí tết. Ăn bữa ăn tây, cũng chưa có không ăn bò bí tết. Diệp Trần mặc dù học qua bữa ăn tây lễ nghi, nhưng một mực vậy không thế nào để ý cái này. Tùy ý cầm dao nĩa liền bắt đầu ăn. Trên bàn, Lưu Vân Phỉ và Lưu Điềm Điềm tự nhiên không cần nhiều lời. Đều là xuất thân gia tộc lớn. Đối với bữa ăn tây lễ nghi tự nhiên cũng là biết. cơ hồ đều hình thành bản năng thói quen. Tần Chí Bình cũng giống như vậy. Cầm dao nĩa ăn bữa ăn Tây phá lệ yêu nhã. Cũng chỉ có Diệp Trần một người. Là một chút quy phạm cũng không có. Người cái này ăn bò bi tết dáng vẻ. Là muốn cười ngạo ta đi. Khá tốt bữa ăn này phòng người không nhiều. Nếu không, lại phải cười nhạo ngươi là tên nhà quê. Tần Chí Bình nhìn Diệp Trần dáng vẻ. Không nhịn được nói. Phải không? Diệp Trần thần sắc bình thản. Đối với Tần Chí Bình giễu cợt. Một chút cũng không có để ở trong lòng. Ăn món bò bi tết mà thôi. Vừa có thể coi là cái gì? Không, không. Đây là xã hội thượng lưu một cái văn hóa. Hiện tại bữa ăn Tây ở quốc gia chúng ta là rất lưu hành. Đắt tiền trường hợp đều là ăn bữa ăn Tây. Nếu là cơ bản nhất bữa ăn Tây lễ nghi cũng không biết. Cái này còn làm sao nói chuyện làm ăn à? Tần Chí Bình mở miệng nói. Dĩ nhiên, người nếu là cả đời cũng chỉ muốn ở tầng dưới chót xã hội sinh hoạt. Vậy đích xác không có cần thiết học cái này lễ nghi. Giảng đạo, nếu là đối phương đổi một thân phận, Diệp Trần có thể đã đang dạy hắn làm người. Một cái lai lịch không biết tên tiểu tử đều bắt đầu dạy mình làm người. Cũng không biết ai cho lá gan. Chí Bình, người đây là nói lời gì? Sẽ bữa ăn Tây lễ nghi và sẽ không vậy không việc gì. Cái này cũng không phải là đại sự gì. Ngươi làm gì nói như vậy? Cái gì gọi là tầng dưới chót? Lưu Điềm Điềm vậy rất bất mãn. Lúc này, tự hồ chỉ có nàng mới có thể nói liền Tần Chí Bình. Dẫu sao là nàng bạn trai. Nếu là nàng đều không quản. Vậy phỏng đoán vậy không người có thể quản. Ta đây không phải là hảo tâm mà. Tần Chí Bình cười một tiếng. Nói, nếu không phải bởi vì hắn là bạn ngươi, ta còn lười phải đi nói cái này. Làm thật tốt xem ai nguyện ý nói như nhau. Liền hắn như vậy, nếu là một chút bữa ăn Tây đều không học, vậy sau này làm sao còn cùng người nói chuyện làm ăn? Học cái bữa ăn Tây lễ nghi, đây là chuyện tốt à? Chợt vừa nghe, lời này, tựa hồ còn có như vậy điểm đạo lý. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, học cái gì lễ nghi, ăn cái gì cơm, có cần hay không dùng đến, hắn có cái gì tư cách quyết định, còn châm chọc, là thật một chút đều không cầm mình làm người ngoài à. Không cần, ta đối với bữa ăn Tây lễ nghi cũng không có hứng thú. Ăn cơm hay là thế nào thoải mái làm sao tới. Diệp Trần khẽ mỉm cười, thản nhiên nói, còn như nói chuyện làm ăn cái gì. Ta cũng không dùng nói. Ta chỉ cần làm một phối hợp ăn chờ chết là được. Buôn bán gì? Được lợi nhiều tiền hơn nữa thì có thể làm gì? Hắn cái này trăm năm thời gian. Đã kiến thức quá nhiều. Tiền tài cái gì? Đều là vật ngoại thân. Bỏ mặc được lợi nhiều ít. Vậy cũng là giả. Hắn hiện tại chỉ muốn bắt người trước mắt liền vậy là đủ rồi. Vậy coi như ta chưa nói. Ta vẫn là sao nghe gặp có người không muốn tiền. Tần Chí Bình đích nói mấy câu. Rõ ràng còn trẻ tuổi như vậy. Làm sao nói tới nói lui. Cùng một ông cụ non như nhau. Không biết còn lấy vì ngươi sống trên trăm năm lão quái vật đâu. Lưu Vân Phỉ ở một bên. Nghe Diệp Trần nói rất muốn cười. Hắn nơi nào là không muốn tiền. Là bởi vì là hắn căn bản không thiếu tiền. Lấy hắn năng lực. Còn sẽ thiếu tiền sao? Đùa gì thế? Được rồi, Diệp Trần tình huống gì? Ngươi lại không hiểu, ở chỗ này nói gì chuyện hoang đường? Lưu Điềm Điềm vô hình một hồi chán ghét. Trước Tần Chí Bình vậy không phải người như vậy à? Làm sao hiện tại đổi được như vậy khiến người chán ghét? Nói nhảm còn như thế hơn. Có thể có tình huống gì? Không phải là không cầu đi lên. Chỉ muốn không lý tưởng thôi. Người như vậy ta thấy nhiều. Cũng không phải là sao. Tần Chí Bình trực tiếp nói. Căn bản liền không cảm giác được mình có cái gì nói sai địa phương. Cái này, Lưu Điềm Điềm là hoàn toàn bất đắc dĩ. Diệp Trần tình huống, nàng mặc dù biết không nhiều, nhưng cũng là biết một chút. Tiền tài đối với Diệp Trần mà nói, đúng là không coi vào đâu. Chỉ cần hắn muốn, chỉ cần ngoắc ngoắc tay là được rồi. Người im miệng đi. Lưu Điềm Điềm trực tiếp nói. Diệp Trần vốn là không thiếu tiền. Hắn tiền. So ngươi nhiều nhiều. So ngươi đại bá vậy lợi hại hơn nhiều. ngươi làm sao liền nghe không rõ ràng đâu. Nghe nói như vậy, Tần Chí Bình là 100 cái không tin. Liền hắn còn so đại bá ta lợi hại. Tần Chí Bình mặt đầy nghi vấn. Được rồi, một cái bữa ăn Tây đều sẽ không người. Còn trông cậy vào hắn có thể có cái gì tiền đồ lớn. Ta cũng không tin. Trên cái thế giới này ngươi không tin nhiều chuyện đi. Vậy căn bản không cần ngươi tất cả đều tin tưởng. Lưu Vân Phỉ thản nhiên nói. Ngươi tự cho mình rất lợi hại. Ở bên này phô trương ngươi biết đồ. Nhưng ngươi nhìn chúng ta một chút. Có hứng thú nghe nói sao? Làm người, có lúc, muốn có ánh mắt, đắm chìm trong cái người thế giới bên trong. Cũng không phải là chuyện gì tốt. Cái gì? Ta phô trương. Còn đắm chìm trong cái người thế giới bên trong. Tần Chí Bình lập tức liền khó chịu đứng lên. Dọn ra một tí từ trên ghế đứng lên. Kết quả liền không cẩn thận. Đem trên bàn ly cho rơi trên mặt đất. Rớt bể. Cái này, mặc dù chỉ là một ly rớt bể. Nhưng vẫn là hấp dẫn ánh mắt của rất nhiều người. Toàn bộ trong phòng ăn người toàn đều nhìn lại. Ánh mắt đều tập trung ở Tần Chí Bình trên mình. Chuyện gì xảy ra? Đây là... Giám đốc phòng ăn đi tới. Đại khái là tạm thời gấp gáp. Cũng nói ra pháp ngôn ngữ. Một mặt vội vàng nhìn bên này. Chỉ là Tần Chí Bình và Lưu Điềm Điềm các người cũng không biết pháp giọng nói. Cũng không biết đối phương nói cái gì. Đập vỡ một cái ly. Không coi vào đâu. Hơi xử lý một chút đi. Đây là... Diệp Trần bỗng nhiên mở miệng nói một câu. 10 phần thuần hậu pháp ngôn ngữ nói ra. Người pháp ngôn ngữ nói vậy quá tốt. Cũng so với ta còn muốn lưu loát. Nơi nào, ta cũng chỉ là học qua điểm ngôn ngữ mà thôi. Không, không, ngài quá khiêm nhường. Ngài nói quá tốt. Giám đốc phòng ăn đối với Diệp Trần ngôn ngữ một lần khen ngợi. Diệp Trần vậy đi theo nói mấy câu. Pháp giọng nói. Diệp Trần vốn là tinh thông. Hiện tại cũng chỉ là hơi thử đao châu mà thôi. Giám đốc phòng ăn nói rất vui vẻ. Để cho người quét đi trên đất ly thủy tinh mảnh vụn. Sau đó cùng Diệp Trần lại nói một tiếng. Hai người dùng pháp ngôn ngữ lẫn nhau tạm biệt. Lúc này mới đi ra. Hắn đi lần này. Trên bàn người ánh mắt tất cả đều nhìn Diệp Trần. Diệp tiên sinh lại còn sẽ pháp giọng nói. Lưu Vân Phỉ kinh ngạc nói một câu. Trước học qua một chút. Cái này cũng không coi vào đâu. Cũng không phải là cái gì hiếm đồ. Diệp Trần khoát khoát tay. 10 phần tùy ý nói. Vậy ngài nhất định là đi qua pháp. Hoặc là rất hiểu pháp văn hóa sao? Lưu Vân Phỉ tiếp tục hỏi. Tự hồ đối với cái này cảm thấy rất hứng thú. Trước ở nước Pháp ở qua một trận. Và nơi đó trang viện chủ trao đổi qua. Vậy tính rõ ràng điểm đi. Diệp Trần gật đầu một cái. Giải thích đứng lên. Ở nước Pháp ở qua. Trang viện chủ trao đổi qua. Tinh thông lưu loát pháp ngôn ngữ. Mấy cái này tin tức điểm kết hợp với nhau. Còn muốn trước Diệp Trần sẽ không bữa ăn Tây lễ nghi. Đều không người tin. Tên này rõ ràng chính là lười được dùng mà thôi. Vậy ngươi còn nói mình sẽ không bữa ăn Tây lễ nghi. Lưu Điềm Điềm bất mãn nói. Tên này rốt cuộc còn có nhiều ít sự việc là gạt mình. Thật sự là quá đáng sợ. Biết lễ nghi, không nhất định tùy thời tùy chỗ đều phải tới dùng. Chúng ta học lễ, chỉ là vì minh lễ, mà không phải là coi thành thói quen. Diệp Trần thản nhiên nói, ăn một bữa cơm, ta muốn là đơn giản thoải mái. Làm nhiều như vậy lễ nghi, chưa thấy được rất phiền toái sao. Ta cũng không muốn, cầm một dao nĩa, đều phải quy định là tay trái vẫn là tay phải. Tùy mình muốn điểm, không tốt sao. Uống một chút chữ Tây, thì phải thời khắc tuân thủ. Vậy quá mệt mỏi, vừa nói như vậy, Lưu Vân Phỉ và Lưu Điềm Điềm đều là sâu sắc cho là đúng. Ăn cơm ăn là đơn giản thoải mái, ăn ngon là được, làm như vậy nhiều khách sáo. Đúng là không có ý nghĩa gì. Cát, không bước là không biết, còn trang cái gì, Tần Chí Bình khó chịu nói. Vốn cho là mình có thể gắn cái so. Ai có thể nghĩ tới, tên này cuối cùng thu cái để, liền đem hắn trước chứa so, tất cả đều cho lấy đi, một chút cũng không có cho mình lưu. Trước nói như vậy nhiều, chẳng phải cũng là vô ích, giả heo ăn hổ, thật đúng là một bộ lại một bộ,